Bảo rồi, chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cùng một bãi cỏ, Ngô Sinh Vi mở to mắt nhìn cô gái bước tới. Từ ngượng ngùng đến vui mừng, rồi từ vui mừng đến choáng váng. Cô cầm tờ giấy ba trang trên tay, cười nhẹ, mơ màng bước đi. Từ phía sau nhìn lại, dáng cô thực sự uyển chuyển. Cậu thì thầm với Bạc Dĩ Tiệm. Thầy Bạc, cô em khoa dưới xinh đẹp nhỉ? Bạc Dĩ Tiệm nghiêm trang đáp. Chẳng đẹp bằng một ngón tay của em. Đùa sao? Lập trường chính trị sao có thể sai được? Ý thức cầu sống của anh rất mạnh đấy. Ngô Sinh Vi cảm thấy mình được dỗ ngọt. Liền vui vẻ ngay. Không sao, anh khen cô ấy xinh đẹp. Em cũng sẽ không giận đâu. Dù sao đó là sự thật mà. Em cũng thấy cô ấy khá xinh. Hơn nữa còn có một loại khí chất đặc biệt. Bạc Dĩ Tiệm láu lỉnh. Ngô Sinh Vi suy ngẫm kỹ càng, rồi vỡ lẽ. Đúng là có cảm giác như vậy. Bạc Dĩ Tiệm lại giải thích với Ngô Sinh Vi. Thật ra mỗi người ít nhiều đều có nét đặc trưng riêng. Chỉ là có người thể hiện rõ ràng hơn, có người thì không rõ lắm. Cô gái lúc nãy, ngay khoảnh khắc anh phát hiện ra nét đặc trưng của cô ấy, anh đã có linh cảm rồi. Cùng một bối cảnh và câu chuyện, nhưng người khác nhau diễn sẽ có kết quả hoàn toàn khác biệt. Ngô Sinh Vi nghe, cảm thấy có điều gì đó. Anh Dĩ Tiệm đến đây làm tốc ký là định tìm diễn viên à? Là cho vai bác sĩ sao? Bạc Dĩ Tiệm cũng không phủ nhận. Đúng thế. Anh có hẹn phỏng vấn với trường, nhưng trường đang trong kỳ thi cuối kỳ, phải chờ sau khi thi xong mới sắp xếp được, còn phải đợi 2 ngày nữa. Vì thế, anh đến xem trước, hy vọng có thể tìm ra một sinh viên phù hợp với khí chất của bác sĩ từ việc quan sát thường ngày. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, thật ra, làm tốc ký còn có một lợi ích khác, em phát hiện ra nét đặc trưng của người khác. Rồi phát hiện xem họ làm thế nào thể hiện nét đặc trưng đó ra ngoài. Là do khuôn mặt bẩm sinh, ngôn ngữ cơ thể, hay là do từng nụ cười, từng biểu cảm của họ. Sau đó, anh giơ một ngón tay đặt lên môi, bí mật nói với Ngô Sinh Vi. Em có thể bắt chước và lấy đặc trưng đó về. Ngô Sinh Vi ghi nhớ mẹo nhỏ của Bạc Dĩ Tiệm, quyết định sẽ bắt đầu quan sát từ những người xung quanh. Đây cũng không phải việc quá phức tạp hay tốn thời gian. Chỉ cần có ý thức là làm được. Tuy nhiên, miệng cậu lại nói chuyện khác. Anh tiệm vẽ storyboard cho người khác, nhưng lại không vẽ cho em. Là do em không có nét đặc trưng thú vị đủ sao? Muốn được dỗ dành thêm. JPG Bạc Dĩ Tiệm lắc đầu. Làm sao có thể thiếu storyboard của em được? Anh lật đến phần cuối của cuốn sổ, vừa vẽ vừa cười đùa với Ngô Sinh Vi. Nếu thật sự phải vẽ cho em, anh có thể vẽ đầy một cuốn sổ storyboard. Sau này em lại trách anh cả ngày không làm gì nghiêm túc, chỉ biết vẽ vời làm loạn nhà cửa. Ngô Sinh Vi phản bác. Sao lại thế được? Đến lúc đó, em sẽ thu thập storyboard của anh tiệm, đầu tư quay MV, rồi viết lời, phối nhạc. Bạc Dĩ Tiệm nghe xong liền suy nghĩ ngay. Kiểu suy nghĩ này không có rủi ro gì mà còn có thể ngầm khoe khoang. Quả thật là dành riêng cho anh và Ngô Sinh Vi. Ý tưởng này hay đấy. Ngô Sinh Vi mỉm cười dự ý. Cậu thầm quyết tâm. Từ hôm nay nhất định phải rèn luyện kỹ năng viết lời và sáng tác nhạc của mình. Tuyệt đối không để đến lúc quan trọng lại bị lúng túng. Ngô Sinh Vi nghĩ quá chăm chú, đến mức không nhận ra người ngồi bên cạnh sau khi nói xong đã cúi đầu. Rồi đột nhiên nhíu mày, Bạc Dĩ Tiệm đã nhìn thấy bản vẽ của mình. Vì trò chuyện mà lơ đãng, không chú ý nên anh đã vô tình vẽ chú vẹt cưng đặc trưng của bác sĩ vào storyboard. Bạc Dĩ Tiệm lật vài trang mà không tỏ vẻ gì. Lướt qua trang đó và bắt đầu phác thảo lại thiết kế storyboard mới cho Ngô Sinh Vi. Thời gian lặng lẽ trôi, người đến người đi, như thể chỉ trong chốc lát mơ màng. 2 giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Dù sao ở đây cũng ngồi khá lâu. Bác sĩ tiệm đứng dậy thu dọn đồ đạc, cùng Ngô Sinh Vi đi dọc con đường nhỏ trong khuôn viên. Tiễn cậu ra cổng trường. Sau khi thấy cậu lên xe rời đi, anh mới quay lại, tiếp tục tìm địa điểm tốc ký mới. Lúc này, cô gái vừa được bác sĩ tiệm tặng bản phác thảo và storyboard đã tìm đến một người bạn học ngành nhiếp ảnh. Nhờ vả, mình muốn chụp vài tấm hình. Người bạn nhiếp ảnh liền đồng ý, được thôi. Cậu muốn chọn bối cảnh ở đâu trong khuôn viên? Cô gái đáp, không cần bối cảnh gì đặc biệt. Mình muốn chụp kiểu phong cách ảnh bìa tạp chí nền đơn sắc. Việc này cũng đơn giản, thậm chí còn dễ hơn là đi tìm bối cảnh. Bạn nhiếp ảnh chẳng bận tâm, dọn dẹp một chút trong lớp học, nhanh chóng dựng lên một tấm phông nền đơn sắc, ra hiệu cho cô gái đứng vào phía trước. Sau đó hắn định bảo cô tạo dáng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cô gái đứng vào vị trí chỉ định. Rút ra 3 tấm bảng giấy, xòe như quạt trước ngực, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười ngốc nghếch. Bạn nhiếp ảnh, hắn nhắc nhở, tạo dáng như vậy chụp lên sẽ không đẹp đâu. Bỏ tấm bảng xuống đi, cậu không phải học múa sao? Chúng ta có thể tạo dáng kiểu múa ba lê hoặc múa dân tộc. Nhưng cô gái nói, tạo dáng múa thì có gì đặc biệt, lên mạng tìm là có cả đống, tư thế này mới khiến người ta nhớ mãi. Bạn nhiếp ảnh, cũng được thôi, cậu là nhân vật chính của bức ảnh, cậu nói gì thì mình làm theo. Hắn im lặng, cầm máy ảnh lên, chọn góc, nhấn nút chụp liên tiếp vài tấm, sau đó lấy máy tính ra chuẩn bị chỉnh sửa ảnh. Hắn nói, mình sẽ chỉnh lại đường nét cho cậu, làm mịn ra, điều chỉnh ánh sáng. Nhưng khi đang tỉ mỉ chỉnh sửa gương mặt trong ảnh, thì bên cạnh vang lên giọng nói đầy gấp gáp của cô gái. Ê, cậu chỉnh mặt mình làm gì? Tập trung vào 3 tấm storyboard trước ngực mình ấy. Chiếu sáng lên đi, 3 tấm storyboard đó vẽ mình đẹp quá mà. Bạn nhiếp ảnh, hắn không còn thắc mắc gì nữa. Hắn cảm thấy thần kinh thật đấy, nhưng cô gái có thần kinh hay không? Tất nhiên không phải do hắn quyết định. Chiều hôm đó, sau khi nhận được ảnh đã chỉnh sửa, cô gái lập tức đăng lên Weibo. Bài đăng Weibo dài đến mấy trăm chữ, tường thuật chi tiết quá trình cô gặp 2 tiền bối trong trường. Kèm theo một video ngắn ghi lại cảnh 2 tiền bối cùng ngồi trên bãi cỏ xem kịch bản. Ngoài ra, còn có 3 tấm ảnh cận cảnh của storyboard được chỉnh sửa đẹp đẽ. Hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời. Cách sắp xếp trông rất thời thượng. Nhìn qua còn khiến người ta tưởng như đang xem ảnh quảng bá truyện tranh. Mặc dù trong bài đăng, từ lời văn đến video, không lộ mặt hay tên của bạc dĩ tiệm và Ngô Sinh Vi, nhưng fan của hai người tinh tường nhạy bén đến mức nào. Chỉ trong 5 phút, fan đã nhận ra hai người trong video, và chỉ sau thêm 5 phút, bài đăng này đã bị làn sóng bình luận dữ dội nhấn chìm. Dù là fan couple hay fan riêng, dù trước đây họ có mâu thuẫn gì đi nữa, vào thời khắc này, trái tim con người đều trải qua cùng một cú sốc. Tại sao người cứu thế giới ở kiếp trước không phải là tôi? Và người có mặt tại đó cũng không phải là tôi. Ánh chiều tà đỏ rực phủ đầy thành phố, hòa quyện cùng sắc xanh của màn đêm, tạo nên một màu tím nhạt đầy quyến rũ, lãng mạn từng chút một, như những cơn gió cuốn trôi cảm xúc. Sau khi rời khỏi trường, bạc dĩ tiệm không về khách sạn ngay, mà lái xe đến một nơi xa dần, cuối cùng dừng lại trước một nhà kho nằm ở ngoại ô thành phố. Nhà kho màu xám đỏ dưới ánh sáng mờ ảo của trời tối trông có phần ảm đạm, như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Còn lối vào đang hé mở, rọi ánh đèn vàng leo lét, trông như một con cá đèn lồ âng dưới biển sâu, dùng ánh sáng để dụ dỗ con mồi. Bạc dĩ tiệm cảm thấy cảnh tượng này khá quen thuộc, nhìn qua giống như một bối cảnh trong phim Luật Sư Đại Tài. Anh bước xuống xe, tiến về phía trước vài bước, vừa đưa tay định đẩy cửa, thì tiếng mắng quen thuộc từ trong nhà kho vọng ra. Bạc Dĩ Tiệm, thằng nhóc thối tha nhà cháu còn dám đến đây à? Bạc Dĩ Tiệm đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà kho rộng lớn bị chia thành nhiều không gian nhỏ bởi những bức tường chịu lực và tủ đựng đồ. Không gian ở giữa lớn nhất có thể coi là đại sảnh. Ở giữa sảnh đặt một chiếc bàn dài, xung quanh có nhiều nhân viên đi lại. Trên bàn là đủ loại đồ ăn dùng cho tiệc tùng. Người vừa lên tiếng đứng bên cạnh chiếc bàn dài, khoảng 60 tuổi, mái tóc đen lốm đốm bạc, một phần tóc không quá dài được buộc thành đuôi nhỏ phía sau. Đuôi tóc còn hơi xoăn, thoạt nhìn còn sành điệu hơn cả vài nghệ sĩ trong giới giải trí. Ông chính là Quách Trường Tín, một trong những đạo diễn nổi tiếng của làng điện ảnh trong nước. Bạc Dĩ Tiệm chẳng mấy để tê, em mờ đến cơn giận của đối phương. Anh cười ngay tại chỗ. Đạo diễn Quách, đã lâu không gặp. Quách Trường Tín tức giận. Cháu còn biết chúng ta lâu rồi chưa gặp à? Phim của chú chờ cháu bao lâu rồi? Vậy mà cháu chẳng nói một lời. Tự dưng chạy đi quay phim khác. Bạc Dĩ Tiệm sửa lại lời ông. Hiện tại cháu vẫn chưa quay. Vẫn đang trong quá trình chọn diễn viên. Phải đợi qua Tết mới có thể khởi quay. Trong kịch bản của cháu có một vai được viết quá sống động. Đến mức cháu không biết nên tìm ai để diễn nữa. Quách Trường Tín giận quá hóa cười. Cháu còn dám trước mặt chú than phiền chuyện chọn vai. Câu tiếp theo chẳng lẽ là bảo chú làm cố vấn chọn diễn viên cho phim của cháu. Bạc Dĩ Tiệm vội vàng thanh minh. Cái đó không cần. Cháu cũng hiểu việc chọn diễn viên, nhưng mà cháu đã mang kịch bản phim đến rồi, định nhờ mọi người xem thử, coi có chỗ nào cần chỉnh sửa hoặc phát triển thêm không. Quách Trường Tín trợn mắt, sự im lặng chỉ kéo dài trong một giây, ngay sau đó, tiếng gầm quen thuộc vang lên, để chú nói cho cháu biết, nếu cháu dám mang kịch bản ra, chú sẽ xé nó ngay lập tức. Cháu lười biếng không chịu làm bộ phim 12 khối Rubik. Chú đã nhịn rồi, giờ cháu còn dám làm phim mới, lại dám trì hoãn bộ phim của chú hết năm này sang năm khác. Sắp 3 năm rồi, Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được phản bác. Rõ ràng sau 12 khối Rubik cháu đã định đóng rồi. Cuối cùng lại là do chú muốn thêm tình tiết khiến cháu thất bại. Rồi còn bỏ cháu qua một bên bắt cháu chờ. Quách Trường Tín hư lạnh, tình tiết thú vị như vậy sao lại không thêm? Chú cảnh cáo cháu, nếu cháu còn như vậy, chú sẽ đổi diễn viên chính. Ông vừa cảnh cáo xong, một giọng nói mới vang lên từ cửa. Một ông lão mập mạp ôm một con mèo bước vào, cười ha hả nói, đổi đi, mau đổi, nếu ông đổi rồi, tôi sẽ cùng Dĩ Tiệm ký hợp đồng. Dĩ Tiệm à? Chú cũng sắp làm phim mới rồi. Cháu nghĩ thế nào? Chú có thể đảm bảo doanh thu phòng vé ít nhất là 10 tỷ nhé. Con mèo thay chủ nhân lên tiếng phụ họa. Mèo, ông ta không khoác lác đâu. Vị đạo diễn mới bước vào này họ Văn. Tên Tài, cũng là một trong những đạo diễn nổi tiếng đương thời. Chuyên làm phim thương mại và cực kỳ thích chơi hiệu ứng đặc biệt. Từ tác phẩm đầu tiên, bộ phim nào của ông cũng đạt doanh thu không dưới 10 tỷ. Trong giới điện ảnh, đạo diễn nổi tiếng ai mà không biết ai? Không biết từ khi nào? Ai là người khởi xướng? Họ đã lập một nhóm trò chuyện, còn cùng thuê chung một nhà kho lớn, làm nơi tụ tập khi có thời gian rảnh. Có khi cả năm không gặp mặt, có khi 3 tháng đã gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp gỡ, họ đều tụ tập ăn uống và trò chuyện. Bạc Dĩ Tiệm có thể tham gia vào nhóm này. Ban đầu là nhờ bố anh cũng là đạo diễn. Nhưng sau khi trưởng thành, anh đã dựa vào tài năng diễn xuất của mình. Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trước mắt họ. Giờ đây đã trở thành diễn viên xuất sắc. Thể hiện đúng những gì họ mong muốn. Những người từng coi anh như cháu chát trong nhà. Sao lại không vui được? Vừa thấy Văn Tài bước vào, Quách Trường Tín lập tức bùng nổ. Quay cái gì mà quay? Phim bom tấn nhảm nhí thì có gì đáng để quay? Văn Tải thong thả nói, có gì không đáng quay, phòng vé 10 tỷ đấy, ông dám đảm bảo không? Nếu ông dám đảm bảo, tôi sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không tranh với ông. Quách Trường Tín cười lạnh, tôi đảm bảo phim của tôi sau khi cậu ấy đóng xong, ít nhất sẽ được đề cử giải Tam Kim, ông dám đảm bảo không? Nếu ông dám đảm bảo, tôi cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Hai người này, một người chuyên làm phim thương mại, một người chuyên làm phim nghệ thuật, đã quen với việc tranh cãi nhau, thi thoảng còn lên báo chí công khai công kích đối phương. Tính cách hệt như trẻ con, Bạc Dĩ Tiệm cũng thành thạo làm người hòa giải. Nói, đạo diễn Quách, đạo diễn Văn, phong cách hai người khác nhau, sao đo gì chứ? Anh lại nói với Quách Trường Tín, đạo diễn Quách, chú cứ đổi đi, cháu tuyệt đối không có ý kiến. Quách Trường Tín gần như tức nghẹn. Cháu nói nghe dễ dàng nhỉ, nhưng kịch bản này được viết dựa trên nguyên mẫu là cháu. Chú tìm ai để đóng đây? Bạc Dĩ Tiệm, chuyện đó có gì mà không tìm được. Cháu cũng viết một nhân vật nguyên mẫu, mà còn không mời nguyên mẫu đóng vai. Anh chưa nói hết câu, hai đạo diễn đang tranh cãi lập tức quay đầu nhìn anh. Đồng Thanh nói, cháu ngốc à, Cách Trương.